Tu La Vũ Thần, chương 214, tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Tông Chủ, hôm nay thế nào dậy sớm như vậy? Sở Phong tuy rằng trong lòng khả nghi, nhưng cũng hào phóng đi qua, bởi vì hắn cũng không e ngại Tông Chủ hư không Tông, nói không dễ nghe, thì lấy thực lực Sở Phong hôm nay, ngoại trừ lão quái vật ẩn giấu ở hư không tháp ra, hư không Tông này không còn có người nào ngăn được hắn. Tiên sinh, ngài trở về thật tốt quá, ta mới vừa lấy được một phong thơ, đồng thời người đưa thư muốn ta giao cho ngài. Ta lo lắng tin tức ngài bại lộ, vì thế trước tiên liền tìm đến tiên sinh. Hư không Tông Tông Chủ, khẩn trương đem một phong thơ đưa cho Sở Phong. Mà khi thấy lá thư này, Sở Phong trong lòng cũng là căng thẳng, bởi vì lá thư này rất đặc thù, như vậy phải được Hư không Tông coi trọng, trước tiên có thể đưa đến trong tay Tông Chủ, người chỉ có quan hệ tốt cùng Hư không Tông Tông Chủ mới có thể. Về phần phong thơ này, kỳ thực là Hư không Tông Tông Chủ đưa cho Sở Phong, sau đó nhờ Sở Phong giao cho Tô Nhu, bởi vì chỉ sợ khi Sở Phong ly khai, Tô Nhu các nàng sẽ gặp phải cái gì phiền phức. Vì thế Sở Phong nói cho Tô Nhu biết hướng đi của hắn, Tô Nhu nếu là gặp phải chuyện gì, thì đem phong thư này đưa cho Hư không Tông, trong thư không được viết cái gì khác, chỉ cần tại trong thư, viết hồi bảo tiên sinh là được. Mà khi Sở Phong mở thư ra, trên đó viết đúng là 4 chữ, đồng thời đúng là thủ bút của Tô Nhu. Không có việc gì, là một vị bằng hữu. Sở Phong cười đối Hư không Tông Tông Chủ giải thích, sau đó liền hướng hắn cáo từ, cũng không cần hắn tiễn, liền vội vàng rời khỏi Hư không Tông, đi tới địa phương hắn cùng Tô Nhu ước hẹn. Đây là một cái quán rượu nhỏ, bởi vì vị trí tốt nên khách vãng lai rất nhiều, mà Tô Nhu mỹ nhân như vậy ngồi ở trong đó, tự nhiên chính là tiêu điểm mà mọi người chú mục. Vậy mà tại bên cạnh bàn rượu Tô Nhu ngồi, lại có mấy gia hỏa mắt đuôi, lúc này miệng đã sùi bọt mép, thân bị trọng thương, tất nhiên là bởi vì đùa giỡn không có kết quả, trái lại bị hành hung, đã có thể tính là như vậy, cũng không thể ngăn trở những nam nhân này, thưởng thức khuôn mặt đẹp Tô Nhu, đây là mỹ nữ có lực mê hoặc a, ta cùng với vị cô nương này có chuyện muốn nói, xin các vị rời đi, cho hai ta một chỗ trống. Đột nhiên, một đạo thanh âm, như sấm nổ vậy, ngay cả bát rượu trên bàn, cũng đều bị chấn đến một trận nghiêng ngã. Biến cố như vậy, có thể khiến cho người trong tửu quán toàn bộ luống cuống, đâu còn dám nói nửa câu không, cả đám bỏ chạy đi ra, bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra, Sở Phong là một vị cao thủ tu võ, người như vậy không có thể để cho bọn họ trêu chọc. Phát sinh chuyện gì? Khi mọi người rời đi, Sở Phong mới tỉ mỉ nhìn Tô Nhu, phát hiện ra Tô Nhu khuôn mặt rất là khó coi, chắc chắn có đại sự phát sinh. Sở Phong, ngươi nhất định phải giữ bình tĩnh. Tô Nhu đi tới trước mặt Sở Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Sở Phong trở nên bất an, hắn ý thức được việc này, rất có khả năng cùng hắn có liên quan. Từ Kim Thành bị đổ sát, Sở gia ngươi ngoại trừ tiểu bối bên ngoài tu võ toàn bộ gặp nạn. Tô Nhu rất là khó khăn nói ra những lời này. Đạp đạp đạp, lời này vừa nói ra, Sở Phong liên thối lui 3 bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hô hấp trở nên gấp rút. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Thấy thế, Tô Nhu liền bước lên phía trước nâng Sở Phong, càng thêm lo lắng. Giờ khắc này, Sở Phong thân thể có chút run rẩy, hồi lâu mới yên xuống, lấy ngữ khí thâm trầm hỏi. Cha ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca của ta, Sở Nguyệt tỷ bọn họ có chuyện gì hay không? Đại ca ngươi còn ở Lăng Vân Tông tu luyện, Sở Nguyệt bọn họ đều tại trong Thanh Long Tông, tất cả đều không có việc gì, bất quá phụ thân ngươi. Tô Nhu cũng không có nói cho hết lời. Nhưng Sở Phong đã minh bạch ý tứ của Tô Nhu, hắn nhắm lại hai mắt trong nháy mắt này, hai hàng nước mắt đã tự viền mắt chảy xuống, mà thân thể vừa mới yên lặng, lại là lần thứ hai run rẩy lên, đồng thời càng trầm trọng thêm. Ta phải về từ Kim Thành. Sở Phong đi ra quán rượu nhỏ, hướng bầu trời huýt sáo một tiếng, chỉ thấy một tiếng kêu to tại bầu trời vang vọng, một đầu bạch điêu thật lớn, tựa như tên rời dây cung tự bầu trời bay xuống. Bá! Còn không đợi đầu bạch điêu rơi xuống đất, Sở Phong liền nhảy dựng lên, nhảy tới trên đầu bạch điêu. Ta cũng đi, Tô Nhu cũng là nhảy lên, ôm lấy phần eo của Sở Phong. Sau đó, chỉ thấy đầu bạch điêu trường minh một tiếng, liền bay lên trời, tại dưới ánh mắt mọi người khiếp sợ, biến mất tại chân trời xa xa. Từ Kim Thành, tòa nhị đẳng thành trì này bị đổ sát, sau khi biết được tin tức này, thành chủ thành trì phụ cận, đều trước tiên liền hướng nơi này chạy đến, mà ngay cả Chu Tước Thành thành chủ, cũng đang tự mình hướng từ Kim Thành chạy tới. Một khắc thành chủ khắp nơi tiến nhập từ Kim Thành, đều không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì lúc này từ Kim Thành, dùng 4 chữ để hình dung, chuẩn xác nhất, vô cùng thê thảm. Sở Phong đổ sát thượng quan gia, chỉ là đổ sát cái gia tộc kia, thế nhưng từ Kim Thành bị đổ sát, cũng là tàn sát hàng loạt dân trong thành, bên trong từ Kim Thành vô luận quan hay quý tộc hay bình dân bách tính, đều là không ai sống sót. Mặc dù máu đã khô thế nhưng trời ạ, có thể thấy được một mảnh đỏ sậm, tiên huyết văng tung tóe các nơi, tiến nhập thành trì liền có thể nghe thấy được một cổ tanh hôi nồng đậm, đó là vị đạo của máu a, là ai có thể làm ra loại sự tình này. Một vị thành chủ vừa đến, thân cao ngất, nhìn thấy loại tràng diện này rất là phẫn nộ. Là hướng về Sở gia mà tới. Đúng lúc này, một vị nam tử hơi béo từ bên trong thành đi ra, hắn cũng là thành chủ Lâm Thành. Sở gia, thành chủ cao to biểu thị không giải thích được. Là chỗ gia tộc Sở Phong. Vị thành chủ béo trả lời. Sở Phong, là cái thiếu niên kia. Người thế nào biết là hướng về Sở gia mà tới? Thành chủ cao to truy vấn hỏi. Người vào xem sẽ biết. Vì thành chủ béo, hướng vào phía trong chỉ. Thấy thế, thành chủ cao to liền vội vàng hạ mã, hướng vào phía trong đi đến, hộ vệ theo sát phía sau hắn, mà khi bọn hắn tiến nhập thành trì, đều là đứng ở tại chỗ, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Tại trên sân rộng từ cấm thành, dựng đứng một cái giá cao lớn, phía dưới cái giá tràn đầy thi thể, lung tung rất lộn xộn, mà trên cái giá lại là mấy cái đầu người, toàn bộ là người Sở gia. Đồng thời tại trên sân rộng, còn lấy máu viết mấy cái đại tự. Nợ máu trả bằng máu, Sở Phong đụng đến huynh đệ ta liền diệt toàn ra hắn. Cách chương.